Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, phần 32. 32, thăng cấp. Trở lại Thiên Tâm Thành lúc sau, Hàn Ngữ Hâm liền thẳng đến lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh, đệ trình chính mình nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ đệ trình kia một khắc, Hàn Ngữ Hâm quanh thân đột nhiên sáng lên một đạo nhàn nhạt màu tím quang mang. Chúc mừng ngài quân công đạt tới 2000, chức nghiệp cấp bậc thăng cấp. Ngài là bổn chiến trường thứ 158 vị thăng cấp nhị cấp máy móc sư. Thứ 158 vị nhị cấp máy móc sư. Hàn Ngữ Hâm sửng sốt một chút. Này máy móc sư thăng cấp thật sự như vậy khó khăn sao? Này thăng cấp nhân số cũng quá ít đi. Hàn Ngữ Hâm cũng không biết. Liền vào giờ phút này, Long Chi Đế Quốc quân sự trung tâm, có một người chính cầm chính mình trong tay mới vừa nhận được tình báo. Ánh mắt phức tạp, lại một cái nhị cấp máy móc sư xuất hiện. Nhị cấp máy móc sư đại biểu cái gì? Từ Long Chi Đế Quốc thành lập, từ đế quốc chiến trường ra đời đến bây giờ, cũng chỉ có 157 cái. Hiện giờ là 158 cái nhị cấp máy móc sư. Ở này đó máy móc sư có chút người là cùng Lâm Minh giống nhau. Gen cường đại lại bởi vì thân thể khuyết tật bị tự động phân phối thành máy móc sư. Như vậy, cơ bản chiếm cứ đại đa số. Bọn họ cũng chỉ có thể ở đế quốc chiến trường phát huy tác dụng. Ở trong thế giới hiện thực, như cũ là bị đế quốc sở vứt bỏ phế vật. Nhưng là, mọi việc luôn có ngoại lệ. Ở quá khứ thời đại, kia 157 vị máy móc sư đã từng xuất hiện quá một thiên tài, một cái chân chính tinh thần hệ thiên tài. Người kia tinh thần dị biến, phi thường cường đại, rất nhiều đế quốc đều từng muốn mời chào hắn, chính là hắn lại phi thường quái gở. Ở 10 năm trước, hắn đột nhiên biến mất, không có người biết hắn đi nơi nào. Hiện tại lại đang làm cái gì? Mà căn cứ Long Chi Đế Quốc nhất đáng tin cậy mạng lưới tình báo phân tích, người kia hẳn là chính là năm gần đây vô cùng càn rỡ thần bí sát thủ tổ chức V kép người sáng lập. V kép nhất điên cuồng sát thủ tổ chức Long Chi Đế Quốc, đế đô quân sự tình báo trung tâm Mani Trung Úy. Ngươi đang xem cái gì tình báo? Xem như vậy mê mẩn. Một cái tò mò thanh âm chậm rãi ở sau người vang lên. Ngồi ở ghế trên nhìn chằm chằm tình báo phát ngốc nam nhân lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn phía sau người liếc mắt một cái, ngay sau đó lại lần nữa cúi đầu ngưng mắt nhìn chính mình cầm trên tay kia chương mới nhất ra lò tình báo. Tiểu Trương, ngươi giúp ta tra một chút, này đột nhiên xuất hiện nhị cấp máy móc sư, là ai? Nga, lại có nhị cấp máy móc sư xuất hiện sao? Thật hiếm thấy đâu, sẽ không lại là cái kia ngã xuống thiên tài ở đế quốc chiến trường tìm tồn tại cảm đi. Bị gọi là Tiểu Trương tuổi trẻ nam nhân có chút không thèm để ý. Bất quá nếu là chính mình thủ trưởng phân phó, hắn tự nhiên phải hào hảo mà đi làm. Mani nhìn Tiểu Trương xoay người rời đi. Ghế trên nam nhân lúc này mới chậm rãi buông xuống chính mình trong tay tình báo. Văn nhã trên mặt hiện lên vài phần ngưng trọng. Lúc này đây, chính mình lại sẽ thất vọng sao? Nếu lúc này đây thật là thiên tài xuất thế nói, chính mình muốn lập tức hướng về phía trước cấp hội báo mới là. Đế quốc chiến trường, Thiên Tâm Thành, lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. Đối với đại đa số người tới nói, thăng cấp không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Đặc biệt là ngay từ đầu từ sơ cấp thăng cấp đến nhị cấp, sở yêu cầu quân công thật sự không nhiều lắm. Money có thể thăng cấp đến 3 cấp mới xem như có thật bản lĩnh người. Cho nên, giờ phút này Hàn Ngữ Hâm thăng cấp cũng không có khiến cho chung quanh người chú ý. Mà Hàn Ngữ Hâm lúc này cả người chính đắm chìm ở thực cảnh giới kỳ diệu. Nàng phát hiện chính mình thăng cấp lúc sau không chỉ có tinh thần lực khôi phục đến càng nhanh. Thậm chí nàng cảm giác được chính mình thân thể các phương diện, tốc độ, lực lượng, bao gồm phản ứng lực, đều có một cái rất lớn tăng lên. Này, hay là chính là đế quốc chiến trường thăng cấp chỗ tốt, có thể rèn luyện người thể chất. Như vậy chính mình về sau ở chỗ này tu luyện, chẳng phải là làm ít công to. Liền vào giờ phút này, Hàn Ngữ Hâm trên người thăng cấp quang mang đã tiêu tán. Nhắc nhở âm lại lần nữa xuất hiện ở nàng bên tai. Hay không tiêu phí 1.000 tài phú trị vì ngài máy móc chuột tiến hành thăng cấp. Canh ba rơi xuống xong. Đại gia ngỏ ân. Hết chương.